Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 532 vạch mặt. Nghe được Vương Hỷ thanh âm trong nháy mắt, Cổ Nguyệt đã cảm thấy toàn thân lông tơ cũng dựng lên. Vương Hỷ hắn là biết, Xích Uyên đi đi giang hồ, mạng lưới tình báo không thua gì với bất luận kẻ nào. Ngay cả Vương Hỷ tấn thăng tông sư cảnh loại chuyện này, hắn cũng biết, mặc dù đối với Phương Bởi vì mới vừa đột phá không lâu, khả năng nội lực không có chính mình thâm hậu như vậy. Nhưng là bây giờ mình nhưng là bị thương a. Cổ Nguyệt thân hình chợt lóe, liền hướng Cơ Trường Xanh lướt đến, hắn phải dẫn hắn rời đi. Cơ Trường Xanh giống như không nghe thấy, như cũ xách kiếm, vẻ mặt giữ tợn hướng Tô Bạch đi tới. Tô Bạch giơ tay lên, tay trái phẳng phất là súng lục tư thế, hướng về phía Cổ Nguyệt khoa tay múa chân một cái. Cổ Nguyệt sững sờ, hắn bị thương, tốc độ cũng không nhanh. Thấy Tô Bạch giơ tay phải lên đến, còn tưởng rằng Tô Bạch là muốn ném cái gì ám khí đâu rồi. Thân hình theo bản năng muốn né tránh. Nhìn thấy Tô Bạch chỉ là làm một thủ thế, lúc này mới thanh tĩnh lại, bước chân cũng chậm một bước, nhưng chính là bước này, sinh và tử, liền phân đi ra, đi ở phía trước Cơ Trường Xanh, chỉ nghe thấy một thân trầm đục tiếng vang sau lưng tự mình vang lên. Sau đó đã cảm thấy trên người nhiều chút hâm nóng một chút. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cổ thi thể không đầu đứng sau lưng tự mình không xa. Trên người mình hâm nóng một chút, chính là người kia não tương máu tươi tung tóe tới. Cơ Trường Xanh đồng tử đều có chút phóng đại, hoài nghi mình nhìn thấy hết thảy. Người này quần áo là không phải Cổ Nguyệt sao? Tại sao sẽ ở hắn mặc trên người? Hắn trong lúc nhất thời không tiếp thụ nổi loại này thực tế. Thậm chí bắt đầu chính mình lừa gạt mình. Trong chớp nhoáng này, phảng phất cả thế giới đều yên lặng. Ngay cả ôm Vương Bình An, chính chạy tới nơi đây Vương Hỷ, cũng từ từ dừng lại chân mình bước. Yên lặng nhìn bộ kia thi thể không đầu, thẳng ngã về phía sau. Lồng ngực bên trong huyết văng tung tóe đầy đất. Gió lạnh thổi qua, mùi máu tanh xông vào mũi. Mà Tô Bạch tay còn duy trì cái kia súng lục thủ thế. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu hai người vọt ra. Hai người trên tay dính đầy máu tươi này. Đây là Cơ Trường Xanh kia hai gã hộ vệ. Tạ Tất An hướng Tô Bạch liền chạy tới. Phạm Vô Cứu chính là thuận thi nhận lấy Vương Hỷ trong tay Vương Bình An. Vương Hỷ theo bản năng nắm chặt tà. Phạm Vô Cứu không nói lời nào theo dõi hắn con mắt. Vương Hỷ nhìn một chút trên đất bộ kia vẫn còn ở phún huyết thi thể không đầu. Lại nhìn một chút một bên còn làm súng lục thủ thế Tô Bạch. Rốt cuộc từ từ buông lỏng tay ra. Phạm Vô Cứu ôm Vương Bình An giống như Tô Bạch chạy đi. Xa xa, tiếng chém giết trận trận. Vốn là ở đường phố xem náo nhiệt trăm họ giật nảy mình. Rối rít hướng ra bên trong chạy đi. Náo nhiệt cũng không nhìn. Tô Bạch bị Tạ Tất An đỡ nửa người trên, há mồm nuốt vào một viên hắn huy đan dược. Cả người ấm áp, đây chỉ là tầm thường bổ khí đan, lại vừa vặn thích hợp bây giờ hắn triệu chứng. Thời gian dài như vậy tồn điểm tích lũy, trước một trận cứu bọn họ đều dùng không sai biệt lắm. Những ngày qua tồn điểm tích lũy cũng không đủ đổi lấy đan dược, chỉ có thể từ từ dưỡng thương. Phạm Vô Cứu ôm Vương Bình An đi tới trước mặt Tô Bạch. Tiểu gia hỏa không biết là bởi vì lạnh hay là bởi vì nơi này huyết tinh khí quá nặng, oa oa thẳng khóc. Tô Bạch miễn cưỡng đứng lên, nhận lấy Vương Bình An ôm vào trong ngực, nhìn Cơ Trường Xanh cười một tiếng. Phạm Vô Cứu đi qua một cái sống bàn tay, liền đem đối phương phách ngất đi. Phẳng phất đối đãi chó chết như thế. Chộp vào trong tay, Tô Bạch nhìn về phía thành lâu vị trí. Nơi đó sớm liền không có bóng người. Tô Bạch cười một tiếng, trong nụ cười tràn đầy tự nhiên. như ngươi vậy, ta an tâm. Xa xa tiếng chém giết trận trận, Tô Bạch biết, này là mình thân binh bắt đầu động thủ tiêu diệt Xích Huyên cứ điểm rồi. Tả Vũ vệ cũng bắt đầu có chút rối loạn lên, bọn họ cũng nghe thấy rồi tiếng la giết, do dự có cần tới hay không trấn áp, bọn họ cũng không biết đó là Tô Bạch thân binh, còn tưởng rằng là trăm họ bạo loạn. Tô Bạch ôm con mình cười nói, hôm nay thì nhìn chúng ta hai người có thể hay không bình bình an an. Tạ Tất An cởi xuống chính mình áo khoác cho Tô Bạch phủ thêm nói, hầu ra, bây giờ chúng ta đi đâu? Về trước Quỷ Vương quân đại doanh, địa phương khác không an toàn, phải. Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu đáp đáp một tiếng, một trước một sau hộ vệ ở Tô Bạch bên người. Tô Bạch thân thể năng lực khôi phục siêu cường, bây giờ mặc dù không có thể chiến đấu, nhưng là bình thường hành tẩu vẫn là không có vấn đề. Vài tên âm thầm theo tới Bạch Ngọc Lâu cao thủ, lặng yên không một tiếng động mang đi cơ trường xanh. Hắn không có chết, Lý Thế Dân mới đi ra khỏi đi không bao xa, liền nghe sau lưng thành phòng quân tới bẩm báo, là bệ hạ, tên lão giả kia không biết rõ làm sao rồi, bỗng nhiên đầu liền nổ lên. Lý Thế Dân sắc mặt lúc ấy thì trở nên, nhìn về phía Chu Tước Môn phương hướng, ánh mắt điên cuồng biến ảo. Hắn không biết Tô Bạch làm cái gì, lại có thể để cho một vị tông sư liền chết như vậy. Bất quá hắn cũng sớm đã thành thói quen Tô Bạch hành động kinh người. Trước hắn cảm thấy, đó đã là tử cục rồi. Hắn không nghĩ ở nơi nào nguyên nhân, liền thì không muốn tự mình nhìn thấy Tô Bạch chết đi mà thôi. Vô luận Tô Bạch thế nào hướng hắn thành tâm ra sức, biểu trung thành, Lý Thế Dân vẫn không thể tín nhiệm hắn một người như vậy. Bởi vì Lý Thế Dân sợ, có năng lực, có quyết đoán, đáng sợ nhất là còn có bối cảnh. Lý Thế Dân đã có thể nghĩ đến, nếu như có một ngày, Tô Bạch muốn tạo phản, cờ xí tươi sáng, liền nói mình là tùy triều hậu duệ, sẽ có bao nhiêu triều đình lão thần gia nhập hắn. Vô Song Hầu mấy năm nay, thu hết lòng dân, bất luận kẻ nào chỉ cần cùng hắn chống lại, ở trăm họ tâm lý, phản ứng đầu tiên chính là người kia là người xấu, Vô Song Hầu mới là tuyệt đối người tốt, hắn đã bị thần hóa. Này là không phải Lý Thế Dân muốn xem cách nhìn, hết thảy các thứ này, vốn phải là thuộc về hắn cái này đế vương, mà bây giờ lại thuộc về một cái năm không nhược quán người. Lý Thế Dân quay đầu nhìn về phía lão cung phụng không động địa phương, cũng yên lặng nhìn Lý Thế Dân, xin lão cung phụng xuất thủ. Bệ hạ, ngài chắc chắn muốn làm như thế sao? Vô Song Hầu chính là kỳ tài ngút trời. Làm như vậy, đối với chúng ta đại đường không thể nghi ngờ là một cái tổn thất a. Lý Thế Dân kiên định gật đầu. Đối đại đường là một cái tổn thất. Hắn biết, nhưng đó cũng là đối với hắn đại đường. Nếu như chưa trừ đi Tô Bạch, hắn thật sợ này đại đường biến thành Vô Song Hầu đại đường. Lão cung phụng thấy hắn gật đầu, lại cũng không nói nhảm. Bước chân nhẹ một chút, liền muốn Chu Tước Môn phương hướng vội vã đi. Lý Thế Dân đứng tại chỗ, bên người hai gã hộ vệ hù dọa cả người phát run. Mưu sát Vô Song Hầu, như vậy tội danh, coi như Lý Thế Dân cũng không gánh nổi. Tô Bạch ở trong lòng lão bách tính địa vị thật sự là quá cao, cho nên mới mượn Xích Huyên tay làm chuyện này. Phương diện nào đó mà nói, Xích Huyên chẳng qua chỉ là Lý Thế Dân chọn lựa tới cõng nổi nhân mà thôi. Nhưng là bây giờ, Xích Huyên nhân không có giết chết Vô Song Hầu, ngược lại bệ hạ phái ra rồi lão cung phụng. Chính mình nhị biết đến loại này kinh thiên đại sự, đợi chờ mình có phải hay không là giết người diệt khẩu. Lão cung phụng tâm tình cũng rất phức tạp, bình thường hắn cũng ở trong cung, cũng không thế nào đi ra. Hắn hiểu liên quan tới Vô Song Hầu sự tình, đều là nghe một ít tiểu thái giám nói, ở đó nhiều chút tiểu thái giám trong miệng, Vô Song Hầu là một cái ghét ác như cừu, giàu có đồng tình tâm nhân, mà lần trước Ngụy Vương tạo phản thời điểm, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Vô Song Hầu, lúc ấy cũng cảm giác đây là một cái khó gặp hạt giống tốt, thích hợp cho mình làm truyền nhân, có thể cảm giác Tô Bạch nội lực sau đó, hắn liền buông tha rồi cái ý nghĩ này, bởi vì Cửu Long Du công pháp, nếu so với bây giờ hắn công pháp cao cấp một ít, hắn cho là Vô Song Hầu khẳng định là không phải bằng vào chính mình tu luyện tới tiểu tông sư, cộng thêm công pháp cao cấp như vậy. Như vậy sau lưng nhất định là có một tên tông sư cảnh cao thủ. Cho nên hắn liền buông tha rồi. Hắn bên trên nơi nào biết, Tô Bạch xác thực là không phải bằng vào chính mình, nhưng hắn cũng không sư phó, bởi vì hắn bằng vào là hệ thống. Vừa nghĩ tới, cái này một mầm mống tốt sẽ chết ở trong tay mình. Lão cung phụng tâm tình phá lệ phức tạp. Tô Bạch chính từng bước đi về phía trước. Tạ Tất An đề nghị đi đường mòn, trực tiếp sẽ để cho Tô Bạch cự tuyệt. Tô Bạch giữ vững đi đại lộ, đi cái loại này rộng rãi vô cùng, tầm mắt rất tốt đẹp đại lộ. Vương Hỷ cũng không ngơ ngẩn, thật sâu nhìn một chút trên đất kia một cổ thi thể không đầu. Đứng dậy hướng cung nội đi tới, hắn muốn đem chuyện này báo cáo cho Lý Thế Dân. Mới vừa đi chưa được hai bước, bỗng nhiên cũng cảm giác một trận nội lực đánh tới. Ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy lão cung phụng phảng phất thiên ngoại phi tiên như thế. Chính ở cửa thành nơi nhảy xuống, nội lực mở hết, áp lực tập nhân, Vương Hỷ hơi hơi nhíu mày. Phỏng đoán lão cung phụng đây là đi làm gì? Chẳng lẽ là bệ hạ để cho hắn đi bảo vệ Vô Song Hầu? Vương Hỷ suy nghĩ một chút, không để ý những thứ này, hay lại là nhanh đi về hướng bệ hạ báo cáo đi. Hắn nhưng không biết, cùng hắn suy đoán hoàn toàn ngược lại, lão cung phụng là tới sát Tô Bạch. Tô Bạch đi đi, cũng cảm giác thân thể cột xương sống một cỗ khí lạnh thẳng trùng thiên linh cái. Trước người sau người Tạ Phong Phạm hai người cũng là trong nháy mắt phản ứng kịp. Đồng thời bảo vệ được Tô Bạch, cũng ngay trong nháy mắt này, một vệt bóng đen uyển giống như quỷ mị vọt tới, Tạ Tất An trường thương trong tay hướng về phía đối phương liền đâm tới. Phạm Vô Cứu chính là cảnh giác bảo hộ ở trước người Tô Bạch. Hắn biết, bây giờ Tô Bạch trạng thái phi thường không được, căn bản không có thể lại tiếp tục chiến đấu rồi. Tạ Tất An một thương không đâm trúng đối phương. Thầm nghĩ không được, hắc ảnh đã vọt tới, tốc độ nhanh vô cùng, Tạ Tất An thậm chí cũng không có thấy rõ đối phương. Phạm Vô Cứu lại đem hết thảy đều thấy ở trong mắt. Đối phương là hướng về phía Tô Bạch đến, bây giờ ra quyền, nếu như bị đối phương thoáng qua liền xong đời, bây giờ hầu ra trạng thái khẳng định không ngăn được. Phạm Vô Cứu cắn răng một cái. Trực tiếp xoay người, dùng chính mình sau lưng đối mặt địch nhân, gắt gao đem Tô Bạch che ở trước người. Tô Bạch đã nhìn thấy Phạm Vô Cứu một cái phún huyết phun ra ngoài. Không thiên vị, vừa vặn phun ở Tô Bạch trên mặt, thậm chí còn có một ít văng tung tóe ở trên người Vương Bình An. Tô Bạch nhất thời cảm thấy thế giới hoàn toàn đỏ ngầu. Lão Phong Phạm, Tạ Tất An nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa một thương đâm tới, hắc ảnh một đòn đánh xong, thân hình nhảy, cũng đã nhảy lên một bên tường viện bên trên, hai tay khép tại ống tay áo chung, yên lặng nhìn Tô Bạch mấy người. Tô Bạch không đi quản hắn, cúi đầu kiểm tra một chút Phạm Vô Cứu thương thế, cũng còn khá, đối phương chủ yếu là hướng về phía tự mình tiến tới. Không đối với hắn hạ tử thủ, xuất thủ rất có chừng mực. Phạm Vô Cứu bị một trưởng này thương tổn tới nội tạng, trong đoạn thời gian khẳng định không thể chiến đấu, nhưng là không có nguy hiểm sinh mệnh. Nếu như không có Tô Bạch ở sau lưng, bây giờ Tạ Tất An khẳng định đã sớm xông lên cùng đối phương liều mạng rồi. Nhưng là bây giờ hắn không thể, hắn phải bảo vệ Tô Bạch, bảo vệ tiểu hầu gia. Tô Bạch lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên tường lão cung phụng, biểu tình không có mảy may kinh ngạc. Lão cung phụng từ hắn có chút hành lễ nói: "Vô Song hầu, bệ hạ xin ngài bị chết." Tô Bạch cười một tiếng, thanh âm thê lương nói: "Mời ta bị chết, ta có thể đã làm sai điều gì?" Lão cung phụng khẽ gật đầu một cái nói: "Ngài không làm gì sai, nhưng quân muốn thần tử, thần không phải bất tử a." Tô Bạch nhìn một chút sụi ngã xuống đất Phạm Vô Cứu nói: "Giết ta, ngươi đánh huynh đệ của ta làm gì?" Lão cung phụng rõ ràng sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới Tô Bạch lại nói lên như vậy một cái đáp án. Tô Bạch giơ tay lên, làm một cái súng lục tư thế hướng về phía lão cung phụng. Lão cung phụng không tận mắt thấy Cổ Nguyệt là chết như thế nào, cũng không cảm thấy sợ hãi, chỉ thấy Tô Bạch thủ thế biến đổi một chút, phảng phất là ở truyền đạt cái gì, sau đó lần nữa biến đổi thành súng lục bộ dáng hướng về phía lão cung phụng nói: "Ngươi không có giết huynh đệ của ta, ta cũng không muốn giết ngươi." Lão cung phụng mặt nở nụ cười. Hắn toàn làm Tô Bạch là sợ choáng váng đang nói mê sảng. Giết hắn, đường đường tông sư cảnh giới cao thủ, cứ như vậy ba người như thế nào ngăn cản? Có thể đột nhiên, lão cung phụng nhớ tới, cái kia Cổ Nguyệt cũng không phải là tông sư cảnh giới cao thủ sao? Một giây kế tiếp, hắn cũng cảm giác trọng tâm không vững, muốn ở đầu tường té xuống. Hơn nữa có vật gì tung tóe dậy rồi. Hắn vừa cúi đầu mới phát hiện mình chân trái từ đầu gối trở xuống toàn bộ biến mất. A, lão cung phụng hét thảm lên, thanh âm vô cùng thê lương. Tạ Tất An nhìn thấy cơ hội này làm sao có thể bỏ qua cho, vung trường thương liền xông tới. Tô Bạch bận rộn lo lắng nói: "Lưu hắn một cái mạng." Tạ Tất An không có trả lời, vọt tới lão cung phụng trước người hướng về phía hắn ngoài ra một chân bắn một phát. Này lão cung phụng cũng là một cái nhân vật, hai tay hướng Tạ Tất An thân thương chộp tới, nhưng dù sao mất một cái chân, làm sao có thể có Tạ Tất An phản ứng nhanh. Trong chớp mắt, hai vai cùng đùi phải liền đều bị Tạ Tất An các đâm một thương. Tạ Tất An cũng không có phế hắn, nhưng là muốn tu dưỡng, ít nhất cũng phải cái nửa năm mới có thể dưỡng hảo. Tô Bạch đi tới lão cung phụng bên người, để cho Tạ Tất đi trước bảo vệ Phạm Vô Cứu. Chính hắn chính là nhẹ nhàng ở lão cung phụng trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Vương Bình An khả năng dọa sợ, khóc cuống họng cũng câm. Tô Bạch xé ra lão cung phụng quần áo, cho hắn trói chặt gảy chân nói: "Ngươi không có giết huynh đệ của ta, ta đây cũng không giết ngươi." Tới, vừa nói Tiêu Bạch liền một tay xách lão cung phụng quần áo, đem hắn kéo đến rồi nói trung gian tầm mắt địa phương tốt. Sau đó Tô Bạch một lần nữa làm một cái kỳ quái thủ thế. Lão cung phụng lần này biết sợ, cả người phát run, dĩ nhiên, khả năng cũng chỉ là bởi vì đau. Tô Bạch nắm cổ của hắn, cưỡng ép giúp hắn chống đỡ thân thể, để cho hắn tầm mắt nhìn về phía Chu Tước Môn nói: "Nhìn thấy không?" Lão cung phụng không biết hắn muốn nói điều gì, không dám tiếp lời. Tô Bạch giúp hắn chống đỡ thân thể, giãn tay, nắm quyền đánh về phía Chu Tước Môn. Tô Bạch một quyền này, bình thản không có gì lạ, với ba tuổi tiểu hài tử đánh ra cũng không có gì khác nhau. Nhưng là một giây kế tiếp, lão cung phụng cũng biết Tô Bạch là để cho hắn nhìn cái gì rồi. Chỉ thấy ở phía xa trên lầu chót, bỗng nhiên sáng lên một áng lửa, coi như là ở nơi này loại giữa trưa ánh mặt trời mãnh liệt thời điểm, cũng như cũ tre không lấn át được nó quang mang. Kia đến quang mang tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền đã bay đến Chu Tước Môn trước. Một giây kế tiếp, Chu Tước Môn nổ mạnh, toàn bộ Chu Tước Môn phảng phất như là bị một cái dáng vóc to quái thú đạp một cước như thế, hoàn toàn sụp đổ. Cũng may bởi vì này chàng quyết chiến, phía trên hộ vệ đã sớm bị điều đi, không có người nào viên thương vong. Tô Bạch cúi đầu nhìn lão cung phụng, thanh âm lạnh lùng nói, trở về nói cho Lý Thế Dân, loại hỏa lực này, ta có mấy chục ngàn phát, ở lên không nên có tâm tư, một khắc đồng hồ ta nổ san bằng hắn hoàng cung. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?